Sau khi tái sinh, tôi trở thành ánh trăng đen của gian thần. Chương 4, muốn cô ấy phải rộng lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya, sau khi dỗ dành bà cố ngủ, Mạnh Thiên Thiên quay về viện của mình. Vừa bước ra ngoài, nàng gặp ngay Lục Lăng Tiêu. Lục Lăng Tiêu đến tìm Mạnh Thiên Thiên. Ban ngày, hắn đã trách lầm nàng, vốn đã cảm thấy áy náy. Sau đó, hắn hỏi quản gia Lưu và biết rằng những năm qua, nàng đã chăm sóc bà cố mất trí rất tận tâm. Hắn cảm thấy có lỗi. Trên đường trở về đã mua một chiếc châm để xin lỗi nàng. Nhưng chưa kịp nói gì, nàng đã lên tiếng trước. Bà cố đã ngủ rồi. Ngày mai chàng hãy đến thăm bà. Nhưng đến muộn một chút. Bà cố thường ngủ sớm. Lục Lăng Tiêu nói, ta đến tìm nàng, tìm ta. Mạnh Thiên Thiên suy nghĩ một lúc rồi nói, bánh hoa quế đã ăn hết rồi. Lục Lăng Tiêu ngây người, cảm thấy vừa buồn cười vừa khó xử. Sao đầu óc của cô gái này chỉ nghĩ đến chuyện ăn uống vậy? Hắn đâu phải loại người đi tranh giành bánh ngọt với nàng chứ. Nhưng đúng là sáng nay, hắn đã lấy bánh hoa quế của nàng đem đi cho người khác. Lục Lăng Tiêu cảm thấy lúng túng. Hắn siết chặt hộp gấm trong tay. Hắn giọng, nếu nàng thích ăn bánh hoa quế, lần sau ta sẽ mua cho nàng ở tiệm Chu Ký. Mạnh Thiên Thiên hỏi, chàng tìm ta chỉ để nói những chuyện này thôi sao? Ta, Lục Lăng Tiêu bóp nhẹ hộp gấm trong tay, định lấy ra tặng nàng. Nhưng đúng lúc đó, Lục Lạc vội vàng bước tới. Tướng quân, nàng cúi đầu chào Lục Lăng Tiêu một cách kính cẩn, rồi cũng quay sang chào Mạnh Thiên Thiên. Giọng nói trở nên thận trọng hơn nhiều. Thiếu phu nhân, Mạnh Thiên Thiên không đáp lại. Lục Lăng Tiêu hỏi Lục Lạc, chuyện gì vậy? Lục Lạc liếc nhìn sắc mặt của Mạnh Thiên Thiên rồi nhỏ giọng hỏi. Cô nương Lâm hỏi, tối nay chàng có qua viện Phong dùng bữa không? Cô ấy vẫn chưa ăn sao? Vẫn đang chờ tướng quân. Thật là vô lý. Lục Lăng Tiêu nhíu mày, bước nhanh về phía viện Phong. Lục Lạc vội vã theo sau. Bán hạ tức giận đến mức dậm chân. Đồ rẻ rách, cướp người đến tận viện của bà cố. Tướng quân tìm thiếu phu nhân 3 lần thì bị viện Phong gọi đi 2 lần. Tướng quân là của nhà cô ta chắc, chỉ cho phép cô ta giữ riêng. Nghĩ đến cái bộ dạng run rẩy của con bé đó trước mặt thiếu phu nhân là tức giận. Cứ như nhà chúng ta không dung nổi cô nương Lâm vậy. Mạnh Thiên Thiên vẫn giữ vẻ bình thản bước đi. Lý Mụ Mụ trừng mắt nhìn bán hà. Không thấy thiếu phu nhân đã đủ phiền lòng rồi sao? Người bớt nói vài câu. Bán hạ hừ lạnh, ta nói sai sao? Lấy về làm vợ, bỏ về làm thiếp. Thiếu phu nhân của ta còn chưa uống trà của thiếp đâu. Chẳng qua là vì cái bụng có cục thịt mà kiêu ngạo cái gì. Thiếu phu nhân, lần sau cô cũng sinh cho tướng quân một đứa. Con của cô mới là con chính thất. Đến lúc đó, cô ta còn dám vượt mặt cô không? Lý Mụ Mụ dù không thích miệng lưỡi không kiêng dè của bán hà, nhưng ý kiến cuối cùng của cô nàng lại đánh đúng tâm tư của bà. Trong gia đình nhà chồng, con cái mới là chỗ dựa cả đời của một chủ mẫu. Thiếu phu nhân, tướng quân hiện tại chỉ bị mê hoặc bởi hồ ly tinh bên ngoài. Chờ đến khi hết hứng thú, hắn tự nhiên sẽ quay về bên cô. Lúc đó cô và tướng quân hoàn tất phòng sự, sinh 1-2 đứa con trai. Cuộc sống nửa đời sau sẽ ổn thỏa. Vào canh dần, Mạnh Thiên Thiên thức dậy. Lý Mụ Mụ mang nước ấm vào phòng, treo rèm lên, thấy trên trán Mạnh Thiên Thiên đổ đầy mồ hôi, áo ngủ cũng ướt đẫm. Bà vội hỏi, thiếu phu nhân, đêm qua cô lại gặp ác mộng sao? Nửa năm trước, thiếu phu nhân bị tiểu thư của phòng nhị đẩy xuống nước, ốm nặng một trận, từ đó bắt đầu có triệu chứng đau đầu và gặp ác mộng. Hay là mời đại phu đến xem thử? Lý Mụ Mụ khuyên nhủ. Mạnh Thiên Thiên bình thản đáp, không cần, khi lão phu nhân còn ở nhà, mỗi ngày Mạnh Thiên Thiên đều cùng Lục Mẫu đi thỉnh an buổi sáng và buổi tối. Nếu Mạnh Thiên Thiên không đi, lão phu nhân sẽ không mắng trực tiếp nàng, nhưng sẽ trách mắng Lục Mẫu quản lý không tốt. Khi Mạnh Thiên Thiên đến Phúc Thọ Viện, Lục Mẫu đã sẵn sàng hầu hạ bà nội chải tóc. Có lẽ vì Lục Lăng Tiêu chết rồi sống lại, tâm trạng của lão phu nhân rất vui. Bà đã thay một bộ đồ tươi sáng và yêu cầu Lục Mẫu chải một búi tóc chỉnh tề hơn. Ái, đau quá, lão phu nhân nhíu mày. Lục Mẫu vội nói, con sẽ nhẹ tay hơn. Sau khi chải đầu xong cho lão phu nhân, Lục Mẫu lại tự mình hầu hạ bà rửa mặt. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn bôi chút kem tuyết hoa là xong. Thì nhị phu nhân cười tươi bước vào. Chị dâu, để em làm cho. Bà hăng hái xông vào phòng, không thèm quan tâm Lục Mẫu có đồng ý hay không, liền giành lấy lọ kem tuyết hoa trong tay Lục Mẫu và đẩy chị dâu ra phía sau. Vừa bôi kem cho lão phu nhân, bà vừa nhìn vào gương đồng nói, ôi trời, đây có phải là mẹ của con không? Lão phu nhân nhíu mày, sao vậy? Nhị phu nhân phóng đại, trẻ ra 10 tuổi, suýt nữa con không nhận ra rồi. Quả thật, Tiêu Nhi mới là cục cưng của mẹ. Hắn vừa về, tóc trắng của mẹ cũng ít đi, nếp nhăn cũng không còn. Lão phu nhân bị bà làm cho cười, miệng lưỡi cô thật khéo. Lục Mẫu đã quen, không nói gì, quay đi bày đồ ăn. Mạnh Thiên Thiên cùng bà sắp xếp đồ ăn lên bàn. Ở nhà họ, người chịu khó làm việc là đại phu nhân, nhưng người luôn hưởng thụ thành quả lại là nhị phu nhân. Mặc dù Lục nhị gia là con thứ, đại phu nhân mới là con dâu chính thức của lão phu nhân. Linh Lung đâu rồi? Lão phu nhân hỏi. Nhị phu nhân tiếp tục bôi kem cho lão phu nhân. Con bé đi tìm Tiêu Nhi rồi. Mẹ cũng biết mà, con bé kính trọng đại ca của nó nhất. Tiêu Nhi thật giỏi giang, lập được đại công ở biên cương, nghe nói đã lên tam phẩm, chẳng phải còn giỏi hơn cha nó sao? Tiêu Nhi là do mẹ nuôi nấng, biết vậy trước đây con nên gửi Nhị Nhi và Tam Nhi cho mẹ nuôi dạy rồi. Con hối hận quá, hối hận chết mất. Tay Lục Mẫu đang bày đũa chợt siết chặt lại. Lão phu nhân nói, thôi thôi, đừng nói lời ngon ngọt với ta nữa. Lần này lại muốn gì đây? Nhị phu nhân ôm lấy cánh tay lão phu nhân, nũng nịu nói, mẹ, con thích một bộ trang sức của Bảo Lâm Ký, nhưng trong tay con không đủ tiền. Lão phu nhân không để ý nói, chuyện nhỏ như vậy, cứ nói với chị dâu con một tiếng là được. Thiếu bao nhiêu bảo kho bạc chi cho con? Lục Mẫu nói, trang sức của Bảo Lâm Ký rất đắt đỏ. Lão phu nhân nghiêm mặt nói, sao, nhà họ Lục bây giờ đến một bộ trang sức cũng không mua nổi à, mẹ? Nhà chúng ta từ trước đến nay vẫn dùng. Thiên Thiên à, lại đây. Lão phu nhân ngắt lời con dâu, vẫy tay gọi Mạnh Thiên Thiên. Mạnh Thiên Thiên đặt bát đũa xuống và bước tới. Nhị phu nhân tinh ý nhường chỗ cho nàng. Lão phu nhân nắm tay nàng, gương mặt đầy vẻ từ ái nói, Tiêu Nhi đã trở về, người vui nhất chắc chắn là Thiên Thiên rồi nhỉ? Phải rồi, từ nay về sau, Thiên Thiên chính là phu nhân của tướng quân. Đi đến đâu, người ta cũng phải cung kính gọi một tiếng Lục phu nhân. Nói rồi, bà thở dài, ông nội của con mất sớm. Ta chẳng có phúc được như vậy, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Làm phu nhân của tướng quân không phải là điều dễ dàng. Ta nghe nói, hôm qua con vì một đĩa bánh hoa quế mà làm khó cô nương Lâm ở Viện Phong. Thiên Thiên à, đây là chỗ con không đúng rồi. Con là một nữ thương gia nhỏ từ U Châu, được gả vào nhà họ Lục là phúc phận từ 8 đời. Thân phận của con đã không còn xứng đáng nữa. Trong việc đối nhân xử thế đừng để người ta cười chê. Đừng làm mất mặt phu quân của mình. Hiểu chưa? Cách chương.